Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, Tạ Oan Uổng A. Thanh Bằng, cùng thuyền mây tương tự, cùng là pháp khí để bay, lại phải nhanh hơn ba thành, ngày đêm ở giữa, đủ để bay ra 2 vạn dặm, ngắn ngủi mấy ngày, hành trình hơn phân nửa, hai cái đại điều. Từ trên trời giáng xuống, đưa thân chỗ tại, chính là mảng lớn đồi mộ khu vực, địa thế chập trùng, xanh tươi kéo dài, vừa lúc hoàng hôn, từng mảnh ánh nắng chiều cùng hoàng hôn bên trong gò núi tôn nhau lên thành cảnh. Vô Cữu cùng các huynh đệ, rơi vào bãi cỏ trên, chỉ gặp vệ lệnh đưa tay một chiêu, hơn 10 trượng đại điều, chợt nhưng không có rồi. Theo đó một cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc phù bay vào bàn tay của hắn. Mà lại nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai đi đường, chúng ta hai nhà kết bạn đồng hành. Giữa đường nên quen thuộc thân cận một hai. Để ngày sau lẫn nhau chiếu ứng. Cổ Khương ra hỏa loan. Cũng đã biến mất. Một đám bóng người rơi vào 30 trượng bên ngoài. Trong đó Khương Di cùng bên này chào hỏi. Vệ lệnh vui vẻ đồng ý, ra hiệu nói, nhiều kết bạn một vị đạo hữu, liền cũng nhiều một phần thiện duyên. Vô Cứu ngược lại là biết nghe lời phải, lôi kéo Vi Thượng, cùng đi vệ lệnh, hướng đi Cổ Khương ra một phương, Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà Ngô Hạo thì là ngồi tại đám người bên trong, cúi thấp đầu, tựa hồ tâm sự nặng nề. Lại lúc thỉnh thoảng mang theo không hiểu tâm tư mà dương mắt thoáng nhìn. Thoáng qua ở giữa, hai nhà cao nhân gửi tới một chỗ. Ha ha, Khương Di đạo hữu, còn có Ngu Sơn, Phụ Toàn, Khương Nghiễn từ ba vị đạo hữu. Người ta không đánh không được giao a. Vô Cữu trên mặt mang cười, chắp tay hàn huyên, phân tán tùy ý mà lại dịu dàng bộ dáng. Cùng lúc trước cái kia tâm ngoan thủ lạt công tôn tiên sinh tưởng như hai người. Ha ha, nói hay lắm a, không đánh không được giao. Vị này chính là Vi Thượng huynh đệ đem. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Khương Di ngược lại là thản nhiên tự nhiên. Nhấc tay qua loa, mà Ngu Sơn cùng Phụ Toàn. Khương Nghiễn Tử, thì là thần sắc xấu hổ mà có chỗ đề phòng. Hai nhà nắm tay nói cùng, bây giờ lại kết bạn đồng hành, đúng là khó được a. Ta mời các vị uống rượu, vệ lệnh có chút hào sảng. Cầm ra 7 cái bình rượu bày ở trên mặt đất, sau đó gọi đám người ngồi xuống. Ha ha, đã như vậy, bản nhân vậy đụng cái nhã thú, mà lại nhấm nháp ta nắng chiều sườn núi Thanh Hoa Nhưỡng. Khương Di vậy cầm ra một cái thanh ngọc bầu rượu. 7 cái thanh ngọc chén rượu, Vô Cữu hai mắt sáng lên, vội vàng cùng Vi Thượng tọa hạ, vỗ hai tay nói, ai nha, còn chưa thưởng thức qua nguyên giới. Không, hai nhà rượu ngon, 7 vị phi tiên cao nhân, 4 phía ngồi một vòng, Vô Cữu đã không kịp chờ đợi nắm qua một cái vò rượu. Hiếu kỳ tường tận xem xét, vệ ra vò rượu, tinh ngọc chế tạo. Trong ngoài phong lại cấm chế, nhìn như nhỏ nhắn, lại giả vờ được dưới mấy chục cân rượu ngon, trừ bỏ đàn miệng cấm chế, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, hắn đem cái mũi đụng tại đàn miệng hít hà, liên tục gật đầu, nhịn không được dơ lên vò rượu, ực ngậm một hớp rượu, sau đó nhắm hai mắt, thoáng dư vị, từ đáy lòng khen nói, rượu này kinh nói thuần hậu. Không bỏ mất ngọt lạnh miên nhu, dư vị kéo dài, rượu ngon a, ha ha, nghĩ không ra công tôn đạo hữu, đúng là rượu ngon thiện uống người, mà lại nhấm nháp nhà ta Thanh Hoa Nhưỡng như thế nào. Vô Cữu mở hai mắt ra, này mới phát giác mọi người ở đây, đều là ngồi ngay ngắn như trước, chỉ có hắn một người nắm lấy vò rượu mà say mê vong ngã. Đã thấy Khương Di đưa tay một chỉ, thanh ngọc bầu rượu bên trong phun ra một đạo tinh tế cột nước. Tiếp theo chia càng thêm tinh tế 7 đạo cột nước, trong nháy mắt rót đầy rồi phân biệt trưng bày 7 cái thanh ngọc chén rượu. Hương thơm mùi rượu lập tức tràn ngập 4 phía. Vô Cửu nhìn được nhập thần, nhưng lại không nỡ vò rượu trong tay. Chuyện đương nhiên thu vào túi bên trong, lại thuận tay chụp vào chén rượu. Kết thúc nói chuyện nói, các vị, ta uống trước rồi nói. Bắn ra trượt, một ngụm rượu không có rồi. Hắn không chịu được có chút khẽ giật mình, chỉ cảm thấy miệng lưỡi thơm ngát. Mùi rượu cam thuần, vô cùng dư vị, khiến người nói không rõ. Nói không rõ, mà lại muốn ngừng mà không được. Ai u, chỉ coi Vệ ra rượu ngon, đã là khó được, nghĩ không ra Khương nhà rượu ngon. Cao hơn một bậc, Vô Cửu thán phục một tiếng, vội vàng nâng chén ra hiệu, mau mau rót đầy. Không ai để ý tới, mặc kệ là Khương Di, Vệ Tổ, vẫn là Ngu Sơn, Phụ Toàn cùng Khương Nghiễn Tử. Đều là một tay phất tay áo, một tay chậm rãi bưng chén rượu lên, giơ cao che mặt, khẽ hớp chậm chậm uống. Cử chỉ yêu nhã, chỉ có hắn cùng Vi Thượng, giống như này đời chưa từng gặp qua rượu ngon. Đều là chừng lấy hai mắt, lộ ra thô lỗ mà lại lỗ mãng. Vô Cửu phát giác thất thố, cũng không quan tâm, đưa tay một chỉ. Thanh ngọc bầu rượu bên trong phun ra cột nước, bên người Vi Thượng đang muốn nâng chén đi đón, bị hắn đẩy ra, tiện tay cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Ha ha, có người cười trộm, Công Tôn đạo hữu, nghe nói ngươi cũng là Nhất gia chi chủ, tại sao như vậy quẫn bách? Keo kiệt, Ngu Sơn, tiếng cười cay nghiệt, Phụ Toàn cùng Khương Nghiễn Tử cũng là vẻ mặt khinh thường. Vệ lệnh khoát tay nói, Công Tôn lão đệ, chớ có thất lễ. Khương Di tựa hồ là có ý định chế giễu, lắc đầu không nói. Vô Cửu lại là xem thường, một mực làm theo ý mình. Hắn bạch ngọc bầu rượu cũng không phải là phàm vật, trải qua hơn lần luyện chế, chứa được dưới mấy trăm cân rượu ngon. Quả nhiên không cần một lát, cột nước không có rồi, thanh ngọc bầu rượu rượu ngon đã bị hắn toàn bộ chiếm thành của mình. Hắn vui mừng tự đắc, lại thu hồi bầu rượu, lại nắm lên trên mặt đất bình rượu, nhiệt tình nói, các vị cùng uống. Ai? Rượu của ta? Vi Thượng bất mãn kêu la, dứt khoát phất tay áo cuốn một cái, một tay đoạt lấy một cái vỏ rượu, ngóc lên đầu chính là một hồi mãnh liệt rót. Hai vị lão đệ, như thế không ổn. Nguyên bản là hai nhà xuống đất mà ngồi, đối lập uống rượu mà vui vẻ hòa thuận, thoáng qua biến thành cướp đoạt rượu nước, thô bỉ không chịu nổi một cái tràng diện. Vệ lệnh trên mặt không nhịn được, vội lại lấy ra vài hũ rượu bày ở trên mặt đất. Mà Khương Di lại là khoan dung độ lượng rộng lượng, cười một tiếng, giơ lên vò rượu nói, các vị, mời. Vô Cửu cùng Vi Thượng vậy cùng phụ họa, bàn về ra mặt dày. Hai huynh đệ không phân cao thấp. Khương Di uống rượu, bất quá là lúc lắc bộ dáng, hắn lướt qua liền thôi, thả xuống vò rượu nói, chúng ta hai nhà gặp nhau, có chuyện nên nói, nhưng giảng không sao, bản nhân rửa tay lắng nghe. Vệ lệnh gật lấy đầu, theo biết, kia quần tặc người rời đi Vi Lan Hồ về sau, phân công làm loạn, trước sau hủy rồi hai cái tu tiên gia tộc, dùng được các phương đồng đạo rất là chấn kinh. Chúng ta hai nhà chỗ xa xôi, tin tức lạc hậu a. Được tin này chuyện về sau, ta cùng sư bá đều là khó có thể tin. Tặc nhân bên trong, nhiều vì địa tiên cao thủ, lại hành tung quỷ bí, tới lui như gió, mà lại thủ đoạn độc ác, cho nên dùng được các nhà khó lòng phòng bị, may mà ứng biến đúng lúc. Bây giờ hai nhóm tặc nhân đã phân biệt bị đuổi tới Ngàn Hoang Trạch cùng trên Nguyên Cốc hai mà vô luận là Ngàn Hoang Trạch hoặc trên Nguyên Cốc đều là địa vực rộng rãi, hung hiểm khó lường. Khương Di nói đến chỗ này, cùng vệ lệnh chắp tay, chúng ta hai nhà chính là láng giềng. Lại lẫn nhau quen biết, lần này đi 89/10, y nguyên muốn kết bạn xâm nhập hiểm địa. Cho nên, sư bá cùng vệ gia chủ đạt thành nhất trí. Hai nhà quảng đi hiềm khích lúc trước, lẫn nhau chiếu ứng, vì lão đệ, mong rằng người vệ gia nói lời giữ lời a. Yên tâm là được, vệ lệnh gật đầu đáp ứng, nói, gia huynh cũng có bàn giao, người ta liên thủ đối ngoại. Khương Di lại ánh mắt ra hiệu, lo lắng nói, lại sợ, a, vệ lệnh giật mình nói, công tôn lão đệ, mặc dù buông thả không bị trói buộc, lại trung thành có thừa. Hắn mặc dù lời nói khẳng định, vẫn là không nhịn được nhìn hướng Vô Cửu. Cạn mà dễ thấy, đã từng vì rồi hai nhà hòa hảo, lập xuống đại công một vị nào đó tiên sinh, bây giờ lại bị hai nhà cộng đồng coi là tai họa ngầm. Mà Vô Cửu không hề hay biết, lung lay vò rượu không, vẫn chưa thỏa mãn nói, vệ huynh, rượu ngon cứ lấy đến. Ha ha, ta đã dốc túi chỗ có. Vệ lệnh làm người hào phóng, đưa tay vung lên, trên người hắn còn sót lại 20 vò rượu, đã bày đặt tại một vị nào đó tiên sinh trước mặt. Vô Cửu cũng không khách khí, phất tay áo cuốn lên vò rượu, đứng dậy, không chịu được thân hình lay động, hẳn là say, vệ gia rượu lâu năm, mặc dù không thể so với Khương nhà Thanh Hoa Nhưỡng, nhưng cũng tá lấy thiên tài địa bảo. Trải qua bí pháp chưng nấu, lại 10 năm hầm giấu luyện chế mà thành, tử lực lâu dài đâu. Vệ lệnh phân trần thời khắc, Khương Di cười nói, ha ha, lấy hắn tu vi, cũng sẽ say rượu, ngược lại là hiếm có. Ha ha, rượu không say lòng người, người tự say, khó được kết bạn các vị đạo hữu đâu, xác thực gọi người hoan hỉ không thôi. Vô Cửu nắm lấy một cái vỏ rượu, lên tiếng cười nói, thừa cơ giãn ra ý chí, dậm chân theo gió, không bao xa chỗ, chính là Khương nhà đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Hắn ngưng thần dò xét, mỉm cười thăm hỏi nói, mấy vị này chính là cổ Khương gia đệ tử a? Hạnh ngộ, a, còn có một vị tiên tử đâu, tướng mạo không tầm thường, ta thấy mà yêu. Hắn lời còn chưa dứt, đám người hỗn loạn, trong đó một vị nữ tử, càng là cúi đầu xấu hổ, đột nhiên một đạo bóng người ngăn tại trước mặt, đúng là Ngu Sơn, trên mặt tức giận, công tôn, người sao dám trêu đùa vãn bối đệ tử. Vô Cửu lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói, cớ gì nói ra lời ấy, hắn đưa tay chỉ hướng đám người bên trong nữ tử, chuyện đương nhiên nói. Lòng thích cái đẹp, người đều có chi, gặp nàng mạo mỹ, không khỏi thân cận ngưỡng mộ. Xin hỏi, cử động lần này làm sai chỗ nào đâu? Ngu Sơn lại là tức giận không giảm. Quát nói, ngươi nhìn thấy nữ tu, liền sắc đảm bao thiên. Trước mặt mọi người đùa bỡn, cử chỉ cợt nhả, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Ta sắc đảm bao thiên. Vô Cửu rất là vô tội, chớp mắt nói, ta bất quá là cùng nàng đánh cái kêu gọi, quan ngươi chuyện gì? Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nói, tiên tử, xưng hô như thế nào? Đám người bên trong nữ tử, lại chậm rãi đứng dậy, có lẽ là sớm đã được chứng kiến một vị nào đó tiên sinh thần thông quảng đại, mà lại tướng mạo thanh tú mà cử chỉ thoải mái. Nàng không khỏi vẻ mặt bối rối, e lệ nói, vãn bối Miểu, a, hiếu động nghe danh tự, người cút ngay, không đợi người nào đó lên tiếng, Ngu Sơn đã là trên mặt sát cơ, lên tiếng xua đuổi, chợt tức phất tay lại nói, Miểu mà, người lui xuống, cùng lúc đó, còn tại uống rượu đám người, vậy nhau nhau đứng dậy, trong đó Khương Di, vẻ mặt tức giận. Nhắc nhở nói, công tôn, Miểu mà chính là Ngu Sơn ý trung nhân, dù chưa kết thành đạo lữ, nhưng cũng không dung người ngoài chen chân. Vệ lệnh thì là thở rồi một hơi, vội nói, công tôn lão đệ, người như ưa thích nữ sắc, sao không nói sớm đâu? Tà tộc bên trong cũng có mạo mỹ nữ tu, như thế như vậy còn thể thống gì nha? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, lay động mà quay về, vẫn đầy mặt vô tội, giải thích nói, bản tiên sinh bình dị gần gũi mà thôi, như thế nào thành rồi háo sắc chi đồ đâu? Ta oan uổng a, Ngu Sơn im nguyên giống như thụ rồi khuất nhục, hướng về phía một vị nào đó bóng lưng hừ lấy một tiếng. Mà Khương Di cùng phụ toàn, Khương Nghiễn Tử thì là im lặng không lời, phất tay áo rời đi, vệ lệnh cũng không tiện nhiều lời, quay người đi ra, hai nhà gặp nhau, tan rã trong không vui. Vô Cửu thì lời nhẹ nhõm như trước, dạo bước mà quay về. Hắn đi đến Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm bên người, cầm ra hắn vừa mới tìm lấy vệ gia rượu ngon. Các huynh đệ ngươi kiếm ta đoạt, cao hứng bừng bừng, mà Ngô Hạo lại ngồi lấy bất động, vẻ mặt phiền muộn. Ngô quản sự, uống rượu a? Hừ, u, ngươi cũng làm ta là háo sắc người. Ngươi dĩ nhiên không phải, mà ngươi không nên. Được rồi, ta giúp ngươi đâu? Giúp ta? Đó là một vị làm bằng nước nữ tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN